vẫn luôn thích em, chương 132, mẹ em sẽ không có chuyện gì xảy ra, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor web literature Việt Nam mỗi ngày, thỏ trắng đều bật TV để theo dõi tin tức đang phát nội dung gì. Đã gần một tháng, thỏ trắng vẫn không có tin tức gì từ mẹ. Đôi khi thỏ trắng sẽ tưởng tượng rằng có lẽ mẹ cô đang bận rộn trên bàn mổ. Đôi khi cô cảm thấy rằng mẹ mình có thể giống bố mình, rời bỏ thỏ trắng một ngày nào đó. Trong thời gian đó, thỏ trắng luôn bị phân tâm khi ở trong lớp và kết quả học tập của thỏ trắng đã giảm mạnh. Trịnh Thành Tử nhìn vào mắt thỏ trắng và lo lắng trong lòng, nhưng cậu vẫn phải chuẩn bị cẩn thận cho kỳ thi tuyển sinh trung học và thời gian do trường sắp xếp quá khẩn cấp, vì vậy cậu không thể tìm thấy thời gian để an ủi thỏ trắng. Mỗi sáng khi Trịnh Thành Tử rời đi, thỏ trắng vẫn ngủ say, và mỗi tối khi cậu về nhà đi học vào ban đêm, thỏ trắng đã đi ngủ. Trịnh Thành Tử đứng trước giường và nhìn thỏ trắng đã ngủ. Có hai giọt nước mắt trên má thỏ trắng, cậu không biết nên làm gì ngoài việc cúi xuống và hôn lên trán cô. Trịnh Thành Tử đưa tay chạm vào mái tóc mềm mại của thỏ trắng, và suy nghĩ trong đầu lặp lại nhiều lần. Thỏ trắng, em hãy tin rằng mẹ em không có chuyện gì xảy ra. Vào ngày 30 tháng 4, tỉnh Giang Tô đã phát hiện ra trường hợp xác đầu tiên. Bệnh nhân là người gốc ở thành phố Haimen, tỉnh Nam Thông, 35 tuổi và sống ở Bắc Kinh trong một thời gian dài. Vào ngày 19 tháng 4, bệnh nhân đã được phát hiện có các triệu chứng xác khi đang cư trú ở Bắc Kinh. Vào ngày 25 tháng 4, bệnh nhân được chồng cô ấy quay về lại Nam Thông và trực tiếp đến bệnh viện để khám bệnh tình. Sau đó, bệnh nhân đã được chuyển đến khu cách ly của bệnh viện xác và được chẩn đoán lâm sàng mắc bệnh xác. Các trường hợp dự báo trước đây ở tỉnh Giang Tô đều là những trường hợp không mắc căn bệnh xác. Vào thời điểm này, khi có một trường hợp xác đột nhiên được xác nhận thì thỏ trắng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Sau những chuỗi ngày lo lắng thì cuối cùng thỏ trắng cũng có thể không lo lắng về mẹ của cô nữa. Khi Trình Thơ nói với thỏ trắng về tin tức này, cô ấy đã rất lo lắng, nhưng cô ấy nhìn thỏ trắng cười sau khi nghe tin này thì hỏi với nét mặt bất ngờ. Thỏ trắng, cậu đang cười gì vậy? May mắn thay, bệnh nhân không ở trong thành phố của chúng ta. Thỏ trắng thở phào nhẹ nhõm và nói với Trình Thơ, điều đó có nghĩa là mẹ tớ vẫn an toàn, mặc dù những trường hợp được chẩn đoán đã bị cô lập nhưng cuối cùng nghi ngờ vẫn không là sự thật. Họ chưa được chẩn đoán mắc xác trong bệnh viện mẹ tớ làm, phải không? Trình Thơ gật đầu, chà, đây là tin tốt nhất mà tớ nghe được. Thỏ trắng mỉm cười với Trình Thơ và đột nhiên nhớ lại những gì cô nói trước đây với Trịnh Thành Tử. Nhưng tớ cũng không hiểu, ý của cậu nhiều, Trình Thơ chớp mắt và không hiểu, cậu sẽ hiểu sau. Thỏ trắng vỗ vai Trình Thơ và quay trở lại lớp học. Vào ngày 21 tháng 5, trường hợp mắc căn bệnh xác cuối cùng ở Bắc Kinh, đã được xuất viện từ Bệnh viện Bắc Kinh. Kể từ ngày 23 tháng 5 năm 747 bệnh nhân ở Bắc Kinh đã bị cô lập hoàn toàn, và việc điều trị bệnh nhân xác ở Bắc Kinh đã kết thúc và chuỗi truyền xác đã bị cắt đứt hoàn toàn. Sau khi cách ly các trường hợp nghi ngờ ở tỉnh Giang Tô trong một thời gian dài, chỉ có 7 trường hợp được chẩn đoán là viêm phổi nhưng không quá nghiêm trọng, và số nhân viên y tế bị nhiễm bệnh là không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dịch bệnh xác tạm thời lắng lại thì thỏ trắng cuối cùng cũng gặp được mẹ mình sau 2 tháng hai người không gặp nhau. Mặc dù khuôn mặt của mẹ thỏ trắng có nhiều nếp nhăn và cũng gầy guộc hốc hác hơn, nhưng thỏ trắng vẫn cảm thấy rằng mẹ mình là người đẹp nhất thế giới. Cách chương.